Hana, huyết thảo sát thuật, quyển 1 chương 7, đẳng cấp, gocchuyenaudio.com. Thảo thuật thảo kiếm, lời cô vừa dứt, những ngọn cỏ mềm mại ngay lập tức biến thành những cây kiếm nhỏ đâm hàng trăm ngàn nhát vào cơ thể của từng tên sát thủ kia. Chúng chết không kịp rên, máu thấm đỏ cả đồng cỏ xanh, cuộc đời của 119 tên kết thúc chỉ trong một khoảnh khắc. Các bạn cô giờ đây không khỏi kinh hãi, lúc nãy cô chỉ giết một người đã làm cho họ ám ảnh, thế mà giờ đây trước mặt họ là một biển xác chết, những gương mặt đầy sợ hãi, oán hận, căm thù của bọn chúng in sâu vào tâm trí họ. Có vài tên vẫn chưa chết hẳn, cố giãy giụa giữa hàng ngàn lưỡi kiếm, trông chúng bây giờ như những con cá bị xiên bằng những cây lao nhọn hoắt. Họ giờ đây không thể ngăn cản cơn buồn nôn, ai nấy đều cúi người xuống nôn thốc nôn tháo, nôn ra cả mật xanh, trông gương mặt họ giờ đây rất thống khổ. Những cây cỏ bắt đầu hấp thụ từng giọt máu thấm xuống nền đất, những cây cỏ hút màu này nhanh chóng chuyển màu từ xanh tươi sang đỏ thẫm. Cô bước đến nhổ 4 cây đưa lên cho các bạn. Đây là huyết thảo, có công dụng chữa lành vết thương, tớ đã sử dụng phép hấp huyết lên những cây cỏ ở nơi đây để chúng có thể hấp thụ máu. Các cậu mau giữ lấy những cây này, chúng đã được nhổ khỏi đất nên chúng sẽ có màu đỏ mãi mãi, còn những cây vẫn còn đang cắm rễ dưới mặt đất sẽ nhanh chóng bị sinh khí nơi này thanh tẩy, chúng sẽ trở lại màu xanh vốn có. Khi nào bị thương đến mức nguy kịch hãy nhai nó sẽ chữa lành vết thương và bổ sung số máu các cậu đã mất. Cô nói, đừng đụng vào tôi, Vanessa hét lên, tay cô đẩy mạnh Hana ra. Chắc hẳn cậu vẫn còn sợ nhỉ, nhưng quy luật sống ở đây là giết hoặc bị giết, nếu cậu không mau chóng thích nghi thì sẽ trở thành kẻ bị giết đấy. Mau cầm lấy huyết thảo nếu không muốn bỏ mạng tại đây. Cô nhẹ nhàng đưa huyết thảo đến tay Vanessa. Vanessa tuy vẫn còn sợ hãi nhưng cô muốn sống sót trở về nên cô đành cầm lấy huyết thảo, Celia, Alvin, Kevin cũng vậy mặc dù rất sợ nhưng họ đều muốn sống sót trong cái thế giới tàn nhẫn này. Hana, tôi có thể hỏi cậu một câu được không? Alvin với vẻ mặt bộc lộ sự khuất mắc, được cậu cứ hỏi đi, theo như cậu nói, các sát thủ sống ở hắc địa cơ mà tại sao cậu lại nói bọn người kia là sát thủ? Alvin thắc mắc, vượt biên, bọn chúng là các sát thủ. Nghiệp dư, toàn là lũ hạng B trở xuống, cô à cầm lưỡi hái ở lớp học tối qua cũng là sát thủ hạng B đấy, bọn chúng vì không được công nhận trong giới sát thủ cho nên việc kiếm ăn rất là khó khăn, vì vậy bọn chúng từ bỏ nơi ở của mình để vượt qua biên giới của các vùng đất khác để mai phục giết chết các con mồi trong tầm ngắm. Cô giải thích, xung quanh đây toàn là đồng cỏ, có con mồi nào để bọn chúng mai phục ở đây cơ chứ? Kevin nói, à, đôi khi có những lỗ hổng không gian xuất hiện ở địa cầu, những lỗ hổng ấy có thể hút một, hai thậm chí cả trăm ngàn người vào nó, rồi nó sẽ thả họ ở bất kỳ đâu trong thế giới này. Cho nên nhiều người lạc vào vùng đồng cỏ này cũng không có gì lạ, chúng mai phục ở đây để giết họ và ăn thịt, sử dụng máu của họ tắm cho vũ khí để gia tăng sát khí cho nó. Tuy nhiên vẫn có trường hợp họ được đưa tới lãnh thổ của thập đại gia tộc, lúc ấy các gia tộc sẽ huấn luyện họ trở thành binh lính của mình, thường thì họ sẽ đạt được cấp D và C, nếu ai có tiềm năng thì có thể đạt tới cấp B, gocchuyenaudio.com. Mà không chỉ có thập đại gia tộc là đào tạo con người đâu, năm hắc tộc kia chúng cũng đào tạo con người nhưng với mục đích làm vật thí mạng, cho nên theo sau à cấp B tấn công chúng ta ở lớp là những sát thủ con người cấp F đấy. Tớ giờ đây vẫn còn đang thắc mắc một ả cấp B như ả sao có thể tìm ra được tung tích của tớ ở địa cầu cơ chứ, đặc biệt là ả ta không thể nào tới được địa cầu, người đứng sau thao túng ả rốt cuộc là ai? Cô nghiêng đầu suy nghĩ, cấp F là như thế nào? Celia không hiểu cô đang nói gì nên thắc mắc hỏi, à, dựa vào sức mạnh của mỗi cá nhân thế giới này chia họ ra thành từng cấp bậc. Cấp F cấp yếu nhất thường là người bình thường, thể chất tầm thường. Cấp E là những con người có thể cấp cao hơn cấp F một chút. Cấp D là cấp sơ cấp ở thế giới này, nhưng lại là cấp của những con người có thể chất cao. Cấp C là cấp trung cấp ở thế giới này, là cấp của những con người có thể chất vượt xa cả người. Cấp B là cấp cao cấp ở thế giới này và là cấp cao nhất mà con người từ địa cầu có thể đạt được ở đây và con người muốn đạt được cấp độ này thì bên trong cơ thể phải có một chút tương thích với ma thuật thì mới có thể kích hoạt tiềm năng ma pháp bên trong họ được. Các sinh vật sinh ra ở vùng đất này có khoảng 70% tương thích với ma thuật, còn nếu không tương thích với ma thuật thì chúng cũng chỉ đạt tới cấp B là cao nhất và bọn chúng phải sử dụng vũ khí để gây ra sát thương vật lý. Bọn sát thủ khi nãy tấn công tớ là lũ không tương thích với ma thuật nên phải dùng vũ khí tầm thường ấy, đến cả sát thuật trung cấp. Di ảnh, mà chúng cũng không biết nữa cơ mà. Các đại gia tộc có hơn 70% lực lượng thuộc cấp B trở lên, cho nên tiềm lực của họ rất mạnh, đó là lý do tại sao những tên kia khi nghe đến gia tộc Royal lại run sợ. Cấp A, là cấp cực cao cấp, đây là cấp bắt đầu có thể tồn tại an toàn trong thế giới này. Cấp S là cấp siêu cấp, là cấp cũng rất có uy lực khiến cho mọi người phải cúi chào. Cấp SS là cấp thần thánh, là cấp cao nhất mà các dòng máu thuần khiết có thể đạt được, các trường tộc của thập đại gia tộc đều đạt tới cấp SS. Và cuối cùng cấp cực hiếm trên thế giới này chỉ có 9 người đạt được đến cấp này. Cấp SSS là cấp huyền thoại ở thế giới này, để xuất hiện cấp này thì cá thể đó phải mang trong mình dòng máu lai tạp của tộc khác, nhưng từ xa xưa trước cả cuộc chiến của các gia tộc đã có luật cấm cản tình yêu giữa các gia tộc, đây là điều hoàn toàn cấm kỵ, tại vì khi hai gia tộc khác nhau yêu nhau thì sẽ xảy ra một trong hai khả năng, một là hai người đó đều chết tại vì sự xung đột sắc tộc trong máu họ sẽ phá hủy hoàn toàn cơ thể họ, hai là họ sẽ sinh ra một cá thể lai hoàn hảo mang sức mạnh của gia tộc bố lẫn gia tộc mẹ, nhưng trường hợp thứ hai này có xác suất xảy ra là 1/1 triệu. Cho nên rất nhiều cặp đôi yêu nhau nhưng đành từ bỏ mạng sống vì tình yêu. Trong số 9 người mang dòng máu lai hoàn hảo này thì có 6 người đang sống trong vùng đất bóng tối. Vùng đất bóng tối kia vì muốn có sức mạnh vượt trội cho nên từ rất lâu bọn chúng đã tiến hành việc tạo ra cá thể lai mới bằng cách giao phối hàng trăm nghìn cặp đôi khác gia tộc với nhau. Kết quả là đã có 7 đứa trẻ được sinh ra. Fiona Pyramid, người đứng đầu hắc tộc sát thủ Pyramid, đứa con lai giữa sát thủ và quỷ. Gocchuyenaudio.com Dwight Lucifer, người đứng đầu hắc tộc quỷ Lucifer, đứa con lai giữa quỷ và người sói. Errol Vladimir, người đứng đầu hắc tộc ma cà rồng Vladimir, đứa con lai giữa ma cà rồng và vong hồn. Warren Diablo, người đứng đầu hắc tộc người sói Diablo, đứa con lai giữa người sói và sát thủ. Melinda Mandus, người đứng đầu hắc tộc vong hồn Mandus, đứa con lai giữa vong hồn và sát thủ. Lucia Michael, người đứng đầu tổ chức phản động và là đứa con lai giữa thiên sứ và quỷ nên sở hữu sức mạnh kinh hồn. Người cuối cùng Andrew Vladimir, ông ấy là cha của tớ, đứa con lai giữa ma cà rồng và sát thủ. Cách chương.